Tiên ma đồng tu, chương 2307, Nguyên thiếu khâm chi linh vị. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu tại Ngọc Linh Lung ở đây chờ đợi thời gian rất lâu, ăn xong sủi cảo, đều nhanh đã đến đêm khuya giờ tí, mới quay trở về sườn núi trụ sở. Lý Vấn Đạo đương nhiên biết rõ Tả Thu đi gặp Ngọc Linh Lung, Tả Thu là Giang Thanh Nhàn hạ độc sự kiện trong người bị hại, tuy nhiên trông giữ lực độ xa không kịp Giang Thanh Nhàn, nhưng Lý Vấn Đạo vẫn là âm thầm phái vô sư chằm chằm vào Tả Thu nhất cử nhất động. Xế chiều hôm nay, nhận được vô sư bẩm báo, nói Tả Thu rời khỏi phòng, đi chân núi. Lý Vấn Đạo trước tiên hãy cùng đi lên, một mực theo tới Ngọc Linh Lung nhà gỗ trăm trượng bên ngoài, chờ đến bầu trời tối đen, thấy Tả Thu còn không có muốn rời khỏi ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư, Lý Vấn Đạo liền chính mình về trước sườn núi. Đêm khuya, gió lạnh thấu xương, ánh trăng tịch liêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu trở lại sườn núi, liền chứng kiến Lý Vấn Đạo ôm ấp Cửu Dương kiếm tiên, dựa vào tại chính mình nhà gỗ cánh cửa thượng. Nàng nói, Lý công tử, ngươi tại sao sẽ ở đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Vấn Đạo cười nói, ta làm sao lại không thể ở chỗ này đâu này, tiểu xuyên sư đệ trước khi đi, đem cô nương gửi gắm cho ta chiếu cố, cô nương trọng thương chưa lành, cái này Nam Cương lại trời đông giá rét, ta không phải lo lắng cô nương thân thể ư. Tả Thu hừ một tiếng, tự nhiên biết rõ Lý Vấn Đạo là ở giám thị chính mình. Từ lúc vừa tỉnh dậy, nàng liền đã nhận ra tự do của mình mặc dù không có bị hạn chế, nhưng phòng chu vi có thật nhiều Nam Cương vô sư tại bồi hồi, khẳng định đều là đang giám thị chính mình, cho nên nàng đã tỉnh 2-3 ngày, cũng lười ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn bị trở về phòng, bỗng nhiên lại dừng lại, nói. Giang sư huynh hiện tại thế nào? Lý Vấn Đạo nhún nhún vai, nói. Không rõ ràng lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu nói, ta chỉ là hỏi hắn tình huống, không còn hắn ý, Lý Vấn Đạo cười khổ nói. Ta là thật không biết a hát, Giang Thanh Nhàn là do Tôn Nghiêu sư huynh tự mình trông giữ tại phản hồi Vạn Nguyên Sơn trên đường, đều rất khó tới gần hắn, đến nơi đây về sau ta là một lần cũng không có bái kiến, cho nên ngươi là hỏi nhầm người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu trong lòng thở dài, biết rõ Lý Vấn Đạo thực sự không phải là tại qua loa chính mình. Giang Thanh Nhàn sự tình vô cùng nghiêm trọng, Thương Vân Môn tự nhiên sẽ cẩn thận trông giữ, đoán chừng hiện tại đã bị bí mật áp giải đã đến Thương Vân Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đối với Giang Thanh Nhàn chết sống, cũng không quá quan tâm, nàng chỉ là muốn ở trước mặt hỏi một chút Giang Thanh Nhàn, tại sao phải làm ra loại chuyện này. Giết bằng thuốc độc Diệp Tiểu Xuyên, bất luận có được hay không, đều là xuyên phá thiên đại sự, Càn Khôn Tử sư thúc đã già nên hồ đồ rồi, chẳng lẽ hắn cũng hồ đồ rồi phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về tới trong phòng, khép cửa phòng lại, ngọn đèn ngọn nến cũng không có điểm, Tả Thu cứ như vậy nằm ở trên giường gỗ, cặp kia đôi mắt trong bóng đêm tựa như sáng ngời bảo thạch, nhìn xem phía trên xà nhà gỗ nóc phòng. Gocchuyenaudio.com Lý Vấn Đạo vời đến mấy cái vô sư, nhìn kỹ Tả Thu, sau đó thi triển thân pháp hướng phía dưới núi lao đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Ngọc Linh Lung Trúc Lâu phụ cận. Đêm đã hơn phân nửa, nơi chú quân đa số bên trong nhà gỗ Trúc Lâu ngọn đèn dầu đã sớm dập tắt, chỉ có Ngọc Linh Lung cùng Dương Quyên Nhi trong phòng, như trước có ngọn đèn lập lòe. Lý Vấn Đạo liền Ngọc Linh Lung sinh sản ngày hôm sau đến xem qua nàng, lúc kia Ngọc Linh Lung thân thể vô cùng suy yếu, Lý Vấn Đạo cũng liền chưa nói Diệp Tiểu Xuyên bắt kẻ thông dâm kế hoạch, mấy ngày nay hắn một mực ở âm thầm bận rộn quy hoạch áp giải Giang Thanh Nhàn, Tần Minh Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người Lộ Tuyến cũng liền không có tới đây. Hôm nay Tả Thu bỗng nhiên tìm đến Ngọc Linh Lung, hai người theo trạng vạng tối một mực nói tới đêm khuya, Lý Vấn Đạo rất muốn biết rõ, các nàng một cái là ma giáo yêu nữ, một cái là chính đạo hiệp nữ, bắn đại bác cũng không tới hai nữ nhân, tại dài đến 3-4 canh giờ trong. Đều tại bàn về cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trực tiếp mở miệng hỏi thăm Ngọc Linh Lung, nhất định là không được, vì vậy Lý Vấn Đạo thân thể một chuyển, liền đi hướng về phía Dương Quyên Nhi nhà gỗ. Hơn nửa đêm, Dương Quyên Nhi vậy mà đang tại tắm rửa, nghe được tiếng đập cửa tưởng rằng Ngọc Linh Lung, kết quả ngoài cửa lại truyền đến Lý Vấn Đạo thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng có chút kỳ quái, cái này đêm hôm khuya khoắt Lý Vấn Đạo tìm đến mình làm gì? Chẳng lẽ nói cái này đa tình công tử phóng đãng, không chịu nổi đêm khuya tịch mịch tìm đến mình cho hắn thị tẩm. Nàng cũng không cho rằng, cái này đêm hôm khuya khoắt Lý Vấn Đạo tìm đến mình còn có sự tình khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không theo trong thùng gỗ to đứng dậy, trực tiếp để Lý Vấn Đạo tiến đến. Lý Vấn Đạo sau khi vào nhà chứng kiến trong phòng hơi nước quấn quanh, Dương Quyên Nhi ngồi ở cao cỡ nửa người trong thùng gỗ, đang tại tắm rửa, mực nước không cao, Dương Quyên Nhi nửa người trên tốt đẹp quang cảnh, đều đã rơi vào Lý Vấn Đạo trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Vấn Đạo giật mình, nói. Không có ý tứ, ta không biết ngươi đang ở đây tắm rửa, ta đi ra ngoài trước chờ ngươi a, Dương Quyên Nhi cười nói. Lý công tử, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái chính nhân quân tử a hát. Ta một nữ nhân còn không sợ, ngươi một cái nam nhân sợ cái gì? Có phải hay không trong nội tâm có quỷ a hát? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Vấn Đạo tuyệt đối không phải chính nhân quân tử, những năm này trà đạp tiên tử cô nương, hai cánh tay đều đếm không hết. Hắn cười nói, đúng vậy, ngươi một nữ nhân cũng không e lệ, ta một cái nam nhân e lệ cái gì, nói như thế nào chuyện này thua thiệt vĩnh viễn cũng không phải nam nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, tùy tiện ngồi ở trên mặt ghế, cặp kia trong mắt còn bất chợt liếc về phía đang tại tắm rửa Dương Quyên Nhi. Dương Quyên Nhi cũng là hào phóng vô cùng, đối một cái nam nhân nhìn xem, không, là bị hai người nam nhân nhìn mình tắm rửa, này bình trong còn có một đầu thò ra đến đâu này. Nàng lại một chút cũng không thấy được thẹn thùng, tựa hồ cùng Ngọc Linh Lung hỗn lâu rồi về sau. Nàng đã đem liêm sỉ cùng tiết tháo, đều ném vào trong gió. Góc chuyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, trung thổ Thương Vân Sơn, Luân Hồi Phong. Dọn nhà tốc độ rất nhanh, mấy vạn chính đạo các phái đệ tử, buổi chiều rời đi Thất Tinh Sơn, canh hai thiên không đến, liền đi tới Thương Vân Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thủy Tiểu Trúc khó được tụ tập cùng một chỗ, chẳng qua là duy chỉ có thiếu đi tiểu sư muội Vân Khất U, Quách Tuệ mang theo mấy cái nữ bộc dịch bao hết không ít sủi cảo, một đám nữ từ cái này giao thừa qua cũng là vui vẻ hòa thuận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến về trước phòng trúc từ đường cho ân sư linh vị lên ba đốt hương, Ninh Hương Nhược liền về tới gian phòng, nhen nhóm ánh nến, cầm lấy một cái nến, đi tới bên giường tủ gỗ chỗ. Cái này ngăn tủ đã tồn tại rất nhiều năm, phía trên sơn hồng đã bong ra từng màng hơn phân nửa, có một chút bị trùng cắn con kiến cắn dấu vết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược mở ra tủ quần áo, đem bên trong xiêm y đều ôm ở trên giường gỗ, co rúm một cây tiểu mộc đầu, trong tủ gỗ vách tường bỗng nhiên phát ra két một tiếng vang nhỏ, bên trong tường gỗ bỗng nhiên bắn ra, thậm chí có một cái hốc tối. Hốc tối không gian không lớn, bên trong chỉ có một linh vị, một cái thanh đồng tiểu lư hương, tại lư hương bên cạnh còn có một đem mảnh thiền hương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh vị lên lớp giảng bài, Nguyên Thiếu Khâm chi linh vị, hôm nay giao thừa đúng là Nguyên Thiếu Khâm ngày rỗ. Ninh Hương Nhược còn trẻ lúc đối Nguyên Thiếu Khâm tâm hồn thiếu nữ ám hứa, bây giờ còn đang âm thầm cung phụng Nguyên Thiếu Khâm linh vị Thương Vân đệ tử, đã càng ngày càng ít, những năm gần đây này, Ninh Hương Nhược đã sớm buông xuống Nguyên Thiếu Khâm, theo lư hương cùng linh vị thượng đều dính đầy bụi bặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng có thể thấy được cái này hốc tối đã thật lâu không có mở ra. Chẳng qua là hàng năm Nguyên Thiếu Khâm ngày rỗ, Ninh Hương Nhược mới có thể cho Nguyên Thiếu Khâm thượng ba chi mùi thơm ngát. Người đăng Trăng Nần 1619, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.